Chương 828, môi của ngươi, thật là mềm. Đối với nam nhân mà nói, có một số việc khả năng cả đời cũng sẽ không quên. Đối mặt Lưu Yến này nay nhãn thần, Lưu Húc phảng phất là lẩm bẩm tựa như nói một câu, sau đó hết sức thân mật đem bên cạnh còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra đồng hồ tiểu lệ kéo vào trong lòng ngực mình, lúc này mới cười nói ra, cái này là bạn gái của ta đồng hồ tiểu lệ, có thời gian ngồi chung ngồi tốt nhìn sang bệnh lịch cột họ tên bên trong đồng hồ tiểu lệ ba chữ. Cảm giác giữa hai người bầu không khí có chút không hòa hài, Lưu Yến lúc này mới dường như chú ý tới Lưu Húc bên người vị này. Sắc mặt có chút tái nhợt nữ hải, vì vậy hết sức rộng rãi hướng đối phương đưa ra chính mình tay trái, nói, đồng hồ tiểu thư, hạnh ngộ ngài khỏe cuối cùng từ hai người trước mắt, vừa rồi cũng không thoải mái trong đối thoại đoán ra chút gì đồng hồ tiểu lệ, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp cùng đối phương nắm tay. Cầm hết tay, Lưu Yến mời đồng hồ tiểu lệ tại chính mình đối diện ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi. Đồng hồ tiểu thư, xin hỏi ngươi nơi đó khó chịu lúc này, đồng hồ tiểu lệ liền phảng phất là một vị ngồi ở ghế thẩm phán bên trên tiếp thu xét xử tội phạm, đem mình khả ái đầu nhỏ gắt gao chôn tại chính mình gò đồng đảo trước, mãnh liệt cảm thấy thẹn làm cho nàng một câu nói đều không nói được. Mắt thấy đồng hồ tiểu lệ không nói lời nào, Lưu Húc vị này giả bạn trai không thể làm gì khác hơn là kiên trì đứng ra, đồng thời có chút khó chịu đối với Lưu Yến nói ra, viện pháp an toàn không có làm xong không phải cẩn thận mang bầu. Nhưng chúng ta cũng không muốn sớm như vậy muốn hài tử, cho nên muốn tới đem con làm rơi. Xem ra đối với chuyện như thế này mặt, mặc kệ trong ngày thường nhiều tỉ mỉ nam nhân, đều là giống nhau sơ ý. Lưu Yến tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Lưu Húc nói một câu rất ấm vị thoại ngữ, sau đó cái này mới có nói ra, bất quá, ngươi có thể đủ cùng nữ bằng hữu cùng đi y y viện coi như không tệ, vừa rồi mấy vị đối nhân xử thế Lưu tiểu cô nương liền đều là một thân một mình. Nói đến đây, Lưu Yến dường như tràn đầy cảm xúc bổ túc một câu. Nói, các nàng những cô bé này nam bằng hưu thật đúng là không chịu trách nhiệm, cư nhiên yên tâm làm cho các nàng một người để làm dòng người, hoàn toàn không phải thông cảm trong các nàng lòng cảm thụ. Hoa Lưu Yến mới phát xong cảm khái này, nguyên bản sắc mặt liền hết sức khó coi đồng hồ tiểu lệ liền nằm úp sấp ở trên bàn thấp giọng khóc giống lên, có thể là đối phương vừa rồi lời nói này vừa vặn trọn chúng nỗi đau của nàng. Đàn ông các ngươi thật là không có một cái tốt, chúng ta những nữ nhân này trời sinh cũng chỉ có thể chịu thiệt. Lưu Yến còn tưởng rằng cô gái trước mắt là bởi vì đối với người chạy sợ hãi mới có thể khóc như vậy thương tâm, vì vậy đang không ngừng chấn an đối phương đồng thời còn hung hăng liếc một cái Lưu Húc cái này đầu sỏ gây nên, đồng thời lấy cần tiến thêm một bước kiểm tra làm lý do không khách khí chút nào đưa hắn đuổi ra khỏi phòng trần trị. Từ phòng trần trị đi tới, Lưu Húc rốt cuộc âm thầm đại thả lỏng một hơi, xem ra chính mình giả trang đồng hồ tiểu lệ bạn trai nhiệm vụ, đến nơi đây cũng có thể thuận lợi chấm dứt. Lúc này, thủ ở cửa Vương Lệ Khôn thấy Lưu Húc từ trong phòng đi ra, vì vậy liền vội vàng đến gần hỏi, tiểu lệ thế nào đình tốt, đang ở bên trong làm kiểm tra. Nhìn Vương Lệ Khôn trên mặt cái loại này rõ ràng cho thấy quan tâm phát ra từ nội tâm, Lưu Húc cũng không nhịn được có chút chua nói ra, nàng là đình tốt, bất quá vừa rồi có một vị soái ca lại ở bên trong cơm nắm đến nhà, ngươi thế nào không phải tới an ủi một chút vị soái ca này bị thương tâm linh được, một đại nam nhân, còn nói cái gì bị thương tâm linh, ngươi có ác tâm hay không? Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng thập phân tinh tưởng trước mắt nam nhân đối với mình có ý đồ gì Vương Lệ Khôn, cuối cùng vẫn là nhón chân lên ở Lưu Húc mặt hôn lên một cái nhàn nhạt dấu môi son làm cho phần thưởng của hắn, nhất thời để không hề chuẩn bị tư tưởng Lưu Húc dường như giống như bị chạm điện ngây dại. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc mới từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đồng thời tự nhủ toát ra một câu vô cùng ngu muội thoại ngữ, môi của ngươi. Thật là mềm đang ở Lưu Húc còn không có từ vừa rồi cái loại này cảm giác kỳ diệu bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lưu Yến từ trong phòng làm việc đi tới đem một tấm trước phí đơn giao cho trong tay hắn, đồng thời dùng vô cùng công thức hóa giọng nói ra, gây mê toàn thân, không đau nhức dòng người, ngươi nhanh giao tiền, ta. Bên này bây giờ sẽ giúp nàng mổ. Tiếp nhận ra, cuối cùng từ dại ra cha nở dê tha y tỉnh hồn lại Lưu Húc, ở nhìn sang trong tay trước phí đơn sau đó. Không nói hai lời liền quay đầu lại hướng y y viện chỗ đóng tiền đi tới, còn bên cạnh Vương Lệ Khôn không biết ra với nguyên nhân gì, cũng đi theo phía sau hắn đi tới cửa sổ thu tiền. Cửa sổ thu tiền trước, Lưu Húc đem trước phí đơn giao cho y y viện thu ngân nhân viên, mới từ trong túi đem bóp móc ra chuẩn bị trả tiền, bên cạnh phấn hồng nữ hài lại đột nhiên đem một chồng đã chuẩn bị trước tiền mặt tiến dần lên cửa sổ, sau đó lúc này mới vô cùng nghiêm túc nói ra, kỳ thực lần này làm phiền ngươi giả trang tiểu lệ nam bằng hưu, ta đã vô cùng ngượng ngùng. Tiền này hãy để cho tự chúng ta ra được rồi. Được rồi, nhìn nữ hài ánh mắt kiên định, Lưu Húc không khỏi gật đầu đem bóp thu vào, mỉm cười trên mặt là như vậy sán lạ. Dù sao ở nơi này coi trọng vật chất đạo đức không có trong xã hội, giống như Vương Lệ Khôn như vậy không phải tham tiền cô bé thật là càng ngày càng ít. Hai người trở lại phụ khoa lúc, Lưu Yến đã đem đồng hồ Tiểu Lệ mang vào nội thất, toàn bộ khám và chữa bệnh khu an tĩnh dọa người, trong không khí phiêu tán mùi nước khử trùng lại như vậy gây mũi. Đem trước phí đơn giao cho hộ sĩ, Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn ngồi ở vắng vẻ trên hành lang câu co câu không trò chuyện, dùng một ít vô cùng lời buồn chán để tới phái đồng dạng nhảm chán thời gian. Vừa mới bắt đầu, hai người đều rất chú ý không có nói về đồng hồ Tiểu Lệ sự tình, nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Lệ Khôn cũng hướng Lưu Húc nói tới mình cùng mạ nạ gọi đồng hồ lò lì dĩnh vị này đẹp tú nữ đứa bé một sự tình. Đồng hồ lò lì dĩnh tên này Lưu Húc cảm giác có điểm quen hay, được rồi, hắn xem qua một tổ tên là đồng hồ lò lì dĩnh bất nhã chiếu, hơn nữa cái này ở trên đùa giỡn đại học ở trường xanh danh nghĩa, tự bạo tìm nam sinh luyện tập hôn môi, tác phong tương đương lớn mật. Thành danh lòng hư vinh khiến cho đồng hồ lò lì dĩnh dĩ nhiên thừa nhận ở trong đại học nhiều lần làm tiểu thư. Cũng phóng khoáng tuyên bố làm giáo kê chính là so với làm hoa khôi tốt hơn nổi danh, một gã tài mạo ưu tú sinh viên cũng theo đó ở danh lợi điều khiển dưới khó có thể tự kiềm chế, hãm sâu giáo kê môn GS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có GS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.